Đại Bát Hầu, chương 191, sức mạnh bắt nguồn từ gian khổ. Gocchuyenaudio.com, dịch, Andrei, biên, Ares, Dương Tiễn chậm rãi biến hóa trở về như cũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm khỉ đá, y nhướng mày, tránh ra, sóng âm áp bách nhanh chóng khuếch tán, đinh tai nhức óc như tiếng sấm nổ, tất cả yêu quái ở thành trì dưới đất đều chấn kinh lùi về sau một bước. Những miếng vải bạt treo trước sân tinh luyện kim loại bị nhiệt độ cao hun đến đen xì đang khẽ rung động. Tất cả yêu quái đều mở to mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn. Trong thành trì dưới đất khổng lồ tĩnh lặng không một tiếng động. Chỉ có vẻ mặt khỉ đá vẫn cười cợt như cũ. Hắn chống hành vân côn chậm rãi đứng lên. Trong sự chú ý của mọi người bước lên trước một bước. Trừng mắt nói, nếu không tránh thì sao? Dương Tiễn vươn tay che trước người Ngọc Đình, một cơn cuồng phong nhấc lên, từng ánh kim quang tụ tập lại xung quanh, rơi lên vai, hóa thành giáp vai, trên giáp vai là kim long phun châu, rơi lên ngực, hóa thành giáp ngực là kỳ lân tung người, rơi lên đỉnh đầu, hóa thành tử ngọc quan, trên ngọc quan là tinh thạch chói mắt, rơi vào trong tay, tất nhiên hóa thành thanh tam tiên lưỡng nhận đao chấn động tam giới. Từng luồng linh lực quay vòng quanh trên đao, giữa trán, con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, lóe sáng chấn nhiếp lòng ngươi. Bên dưới thần quang, vạn yêu run rẩy, chỉ nháy mắt áo choàng đỏ nhấc lên. Dáng vẻ văn sĩ trước kia đã biến mất, giờ đây người đứng trước mặt đã là chiến thần chấn nhiếp tam giới. Uy phong lẫm liệt, trên khuôn mặt y tựa như được bao phủ một lớp hàn băng vạn năm. Khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nhìn khỉ đá. Không nhường, ngươi có thể thử xem sao. Chỉ một câu, khỉ đá thấy rõ quân đoàn đông nghìn nghịt đang rụt người về phía sau. Dương Tiễn trước mặt vẫn phong độ nhẹ nhàng, nhưng uy thế đã ngập trời. Vẻ mặt y lãnh đạm như thể không dính chút bụi trần tục. Sự tĩnh lặng ngạt thở lan tràn ra như ôn dịch. Tất cả yêu quái bên trong tòa thành dưới đất đều không dám thở mạnh. Trong lòng bọn chúng đều rõ ràng, nhị lang thần trước mắt đây là nhị lang hiển thánh chân quân. Từng phản thiên, là tồn tại thiên đình không thể diệt được, không nghi ngờ gì là võ thần đứng đầu trong tam giới. Cho dù là thiên bồng nguyên soái tay nắm 60 vạn thủy quân trấn áp ngàn vạn trùng yêu. Ở trước mắt của y cũng phải quỳ. Một lát sau, khỉ đá bất cười ra tiếng, dần dần tiếng cười đó nhiễm lên sự điên cuồng, không ngừng quanh quẩn trong tòa thành trì dưới đất khổng lồ. Những ngọn lửa lắc lư, hắn cười đến mức thở hổn hển, lại không ai dám cười phụ hóa với hắn, còn rước lấy Ngọc Đình khinh miệt một lúc lâu tiếng cười mới chậm rãi hóa thành tiếng ho khan. Khỉ đá cúi đầu trừng mắt nhìn Dương Tiễn, ngươi đi thì khá dễ. Nhưng sư phụ ngươi thì sao? Phía sau, xung quanh, tất cả cung huyễn đều khẽ siết chặt, mũi tên sáng loáng chỉnh tề chỉ về phía Ngọc Đình. Ngọc Đình nhát gan bị dọa, vội lùi trốn ra sau lưng Dương Tiễn. Ngươi cảm thấy một hóa thần kim tiên, còn là tu ngộ giả đạo, có thể sống sót thoát khỏi được thiên quân vạn mã sao? Khỉ đá nện mạnh hành vân côn trong tay xuống đất. Mặt đất là đá cứng rắn lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng nứt ra. Linh lực khổng lồ hội tụ, lông tơ cả người đều hơi dựng lên tỏa ra ánh sáng vàng kim. Tia chớp lập lòe qua lại xung quanh phát ra tiếng vang. Lách tách, trong khe đá mặt đất rạn nứt từng dòng cát bụi lơ lửng. Biểu cảm trên mặt hắn dần dần trở nên vặn vẹo, ngươi muốn dùng sư phụ ta làm con tin. Hừ, ngươi chỉ là một con yêu hầu. Năm đó ở đầm Tử Vân Bích Ba nên lấy mạng của ngươi rồi. Dương Tiễn âm thầm cắn răng, trợn to mắt, lạnh lùng quét nhìn cả tòa thành dưới đất. Nói, tâm huyết không nhỏ nhỉ. Ngươi cho rằng Dương Tiễn ta xuất thủ, yêu quái nơi này có thể sống sót ra ngoài được là bao nhiêu? Yêu binh đứng ở tuyến đầu nuốt khan một ngụm nước bọt. Tay nắm chặt binh khí đang run rẩy. Không bằng thế này, khỉ đá nhếch môi gầm nhẹ một tiếng, liếm liếm răng nanh của mình, một tay giơ hành vân côn chỉ về phía Dương Tiễn, nghiêng đầu hưng phấn nói, ngươi và ta đơn đấu,